Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, xấu được không gì so sánh nổi, chương 1449, xấu được không gì so sánh nổi về sao bần đạo rốt cuộc không đi ăn tiệc đứng rồi. Ngày hôm qua đi ăn một bữa tự giúp mình nướng, kết quả, trở lại cái bụng kéo đến nhanh hư thoát, txt, một nam một nữ. Nam thổ dân thần linh chính là thân cao hơn 30 mét. Hình thể cường tráng, trên lỗ tai nhưng lại treo hai cái màu xanh đại xà. Trên đỉnh đầu dài ra hai cây màu đen sừng trâu. Phải tay mang theo một căn cực lớn xương đùi. Dưới háng lại cưỡi một cái cực lớn trâu rừng. Nữ thổ dân thần linh thì là đầy miệng màu đen răng nanh. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng chui ra mấy cái đại xà. Thân thể dài khắp lân phiến, trên cánh tay nhưng lại lông dài bồng bềnh, cầm lấy hai cây khổng lồ răng dài, dưới chân dẫm phải một đầu cá sấu, của nó nhìn về phía trên nhưng so với cái kia nam thổ dân thần linh lại càng không tăng kinh khủng. Một chút ít, vệ tiểu bắc đối cái này chảo ngõ vùng thần thoại truyền thuyết ngược lại là nghiên cứu không ít. Một liền nhận ra hai vị này thổ dân thần linh lai lịch. Đối với khác thổ dân thần linh đều là đã diệt vong thổ dân bộ lạc thủ hộ thần. Tổ linh so sánh với, cái này hai đầu thổ dân thần linh có chút bất đồng. Của nó nhưng lại động vật thần, nam thổ dân thần linh chính là châu rừng thần. Tại trào ngõa trong thần thoại, cái này châu rừng thần lực đại vô cùng. Mỗi khi của nó tức giận thời điểm, liền ưa thích đem những cái kia hòn đảo chộp trong tay. Bốn phía ném loạn, mà nữ thổ dân thần linh thì là cá sấu nữ thần. Tại trào ngõa trong thần thoại, cá sấu nữ thần đồng dạng là lực lớn vô cùng, trời sinh tính tàn bạo vô cùng, nhất triện thích thì là bộc phát địa chấn, dẫn động núi lửa cái gì. Được rồi, chỉ từ thần thoại trong truyền thuyết miêu tả đó có thể thấy được. Hai vị này thổ dân thần linh quả thực có chút lợi hại. Mà ở vệ tiểu bắc trong mắt, hai vị này thổ dân thần linh bên ngoài cơ thể ánh sáng chói lọi. Cũng hoàn toàn chính xác muốn so với khác thổ dân thần linh cường lớn hơn một chút. Theo mà vệ tiểu bắc đối hai vị này thổ dân thần linh cũng lộ ra cẩn thận một chút ít. Đương đầu kia cá sấu nữ thần huy động răng dài đem vệ tiểu bắc bắn ra cái kia mũi tên đánh. Bay, tịnh thuận thế một răng dài hướng phía vệ tiểu bắc đâm thời điểm. Vệ tiểu bắc đã đem đại cung biến thành đại thương, sau đó liền đỉnh thương mà ra, đâm vào đối phương cái kia căn răng dài phía trên. Vệ tiểu bắc nghĩ phải thử một chút cái này thần thoại trong truyền thuyết lực lớn vô cùng. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Bành, răng dài cùng thái dương thần thương đụng vào cùng một chỗ. Song phương sức lực lớn bỗng nhiên gặp nhau, tuôn ra kinh thiên tiếng vang lớn. Bất quá, lúc này cái kia cầm trong tay xương đùi châu rừng thần lại âm hiểm vô cùng. Thừa cơ hướng phía vệ tiểu bắc một gậy nện xuống dưới. Vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu, lập tức rút súng trở ra. Nhưng lúc này cá sấu nữ thần sắc mặt có chút biến hóa. Lúc trước cứng đối cứng bên trong, vị này cá sấu nữ thần hoảng sợ phát hiện mình toàn lực ứng phó đâm xuống răng dài vậy mà không có cách nào dung chuyển đối phương nửa phần, nếu như không phải châu rừng thần thâu tập, bức đối phương thối lui, chính mình chỉ sợ cũng được bị đối phương đánh lui. Thậm chí còn cái kia chắc chắn vô cùng răng dài hoảng sợ bị đối phương coi như cây tam đồng dạng. Đại thương sụp đổ mất một khối, mặc kệ theo khí lực hay vẫn là trên binh khí, cá sấu nữ thần đều thua vệ tiểu bắc một đoạn, bất quá cạnh mình thần linh nhiều. Lại cũng không cần sợ hãi đối phương. Phát hiện mình một phương mấy cái thổ dân thần linh lúc này cũng lặng yên bao sông tới. Cái kia trong lòng chấn động cá sấu nữ thần không khỏi sinh ra thêm vài phần lực lượng. Trái lại vệ tiểu bác, một phát này sau đó, trên mặt lại mang ra vui vẻ. Cái này thần thoại trong truyền thuyết lực lớn vô cùng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc lúc trước đâm ra một súng, chẳng qua là bốn thành lực mà thôi. Thậm chí còn liền lực lượng triều tịch cũng không có nhúc nhích dùng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Tại đây trên mặt đất thần quốc trong phạm vi, Vệ Tiểu Bắc hành vi người từ ngoài đến, tự nhiên liền sẽ phải chịu áp chế cùng suy yếu. Gần kề chỉ là trên mặt đất thần quốc đối Vệ Tiểu Bắc tự nhiên áp chế suy yếu. Liền lại để cho Vệ Tiểu Bắc toàn bộ phương vị bị áp chế suy yếu hai thành đã ngoài. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng cần lưu một chút ít át chủ bài để đối phó thổ dân thần linh. Theo mà sử xuất bốn thành lực đã xem như Vệ Tiểu Bắc toàn lực ứng phó một nửa. Đây cũng là một cái mạo hiểm, nếu như một súng không có cách nào chống đỡ răng dài. Tại kế tiếp trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ hội đánh mất rất nhiều ưu thế. Nhưng hiện tại nha, Vệ Tiểu Bắc đã hướng dẫn này chút ít thổ dân thần linh. Lại để cho thổ dân thần linh cho là mình trên mặt đất thần quốc đã một mực đem Vệ Tiểu Bắc thực lực áp chế suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Cái này sai lầm nhận thức, không thể nghi ngờ sẽ để cho những cái kia thổ dân thần linh trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc bây giờ có thể đủ bạo phát đi ra thực lực nếu như là 100. Những cái kia thổ dân thần linh thực lực thêm cùng một chỗ đại khái là chỉ có 30 tả hữu. Mà mượn trên mặt đất thần quốc đối quy tắc xuyên tạc, thực lực của bọn nó có thể nhảy lên tới 70 tả hữu. Không hơn, rút súng mà đi Vệ Tiểu Bắc, có thể cảm nhận được cái này trên mặt đất thần quốc đối với chính mình không giây phút nào áp chế. Cùng với những cái kia thổ dân thần linh muốn cướp đoạt chính mình lực lượng đủ loại quy tắc biến hóa, trên thực tế, trận chiến đấu này vừa bắt đầu chính là theo quy tắc mặt mở ra. Những cái kia thổ dân thần linh chiến đấu trọng điểm liền là muốn lợi dụng quy tắc lớn nhất hóa suy yếu Vệ Tiểu Bắc, có thể nói như vậy, nếu như không phải trên mặt đất thần quốc theo các mặt suy yếu đã hạn chế Vệ Tiểu Bắc. Lúc trước cùng cá sấu nữ thần, châu rừng thần lần đầu giao phong bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền có nắm chắc trực tiếp đem cái kia hai vị thổ dân thần linh trọng thương. Có thể nói như vậy, nếu như tại lần chiến đấu này lúc trước, Vệ Tiểu Bắc không có đem cái kia hơn 200 vạn điểm tiến hóa tiêu hao hết, khiến cho chính mình đã có được lực lượng triều tịch quy tắc này mặt năng lực. Chỉ sợ vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã thất bại thảm hại rồi. Phải biết rằng, tại đây trên mặt đất thần quốc bên trong, gần kề chỉ là các phương diện suy yếu hạn chế, cũng đủ để đem một đầu cự long biến thành tiểu bạch thỏ. Giết, lúc này Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp một cái, đại thương đẩy ra, như là một cây lê hoa nổ tung, mấy chục thương hoa tràn ra, hóa thành hơn 10 đạo thương khí xuyên toa mà ra. Cái này thương khí bỗng nhiên bắn ra, ngược lại là đem những cái kia ý đồ đánh lén Vệ Tiểu Bắc thổ dân thần linh khiến cho chật vật vô. Cùng, vội vàng trốn tránh ra, cái này trên mặt đất thần quốc tuy có thể suy yếu hạn chế Vệ Tiểu Bắc không ít năng lực. Nhưng như thương mang thương khí, lực lượng triều tịch các loại theo trong cơ thể bạo phát đi ra lực lượng lại thì không cách nào hạn chế. Bắn ra thương khí cực kỳ sắc bén, may mắn né tránh thổ dân thần linh khá tốt, không thể né tránh thổ dân thần linh, thương khí bỗng nhiên liền tại của nó trên người quan ra nguyên một đám lỗ thủng. Khiến cái này đã sống an nhàn sung sướng đã quen thổ dân thần linh nguyên một đám kêu đau. Đây là đau xót lần thứ nhất hàng lâm tại đây chút ít thổ dân thần linh trên người. Đối với cái này chút ít thổ dân thần linh mà nói, chúng rất ít trực tiếp ra tay, đa số đều là trốn ở phía sau màn thao túng những cái kia thổ dân thần binh. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc sở bộc phát ra thương khí công kích rơi vào nó trên người chúng sau đó, cho chúng nó trên tinh thần mang đến đả kích, trên thực tế muốn so với trên nhục thể thống khổ tới mạnh hơn liệt một chút ít. Cái này khiến chúng nó lần thứ nhất ý thức được, tổn thương là có thể đáp xuống trên người mình, đồng thời, tử vong cũng là có khả năng. Muốn nói lúc trước tại triệt kiều thời điểm, trong đó một đầu thổ dân thần linh bị Vệ Tiểu Bắc đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng tóm lại không có bao nhiêu tổn thương, mà bây giờ, vấn đề này bắt đầu xuất hiện tại chúng trong óc, Kể từ đó, tại kế tiếp trong chiến đấu, những này thổ dân thần linh liền trở nên có chút bó tay bó chân rồi. Chúng lo lắng vệ tiểu bắc đem mục tiêu công kích nhắm ngay chính mình. Do đó lại để cho chính mình gặp trọng thương. Mặc dù là những này thổ dân thần linh cũng là có tư tâm. Có thể nói như vậy, chúng tư tâm so sánh với người bình thường càng thêm nghiêm trọng. Chúng thậm chí còn nghĩ đến về sau thống trị trảo ngõa về sau. Thổ dân thần linh tầm đó khả năng bộc phát tranh chấp, mâu thuẫn thậm chí cả chiến tranh. Loại này sự hòa thuận hợp tác quan hệ cuối cùng nhất là hội vỡ tan. Mỗi một vị thổ dân thần linh đều có được chính mình dã vọng. Nói thật, chúng phòng bị chính mình đồng loại so phòng bị vệ tiểu bắc càng thêm cảnh giác. Theo chúng, đối với mình uy hiếp lớn nhất tóm lại là khác thổ dân thần linh. Tự thật giống lúc trước bảy vị thổ dân thần linh tại trong thần điện tụ hội. Nghiên cứu thảo luận thổ dân thần binh bị thủy tộc công kích thời gian bình thường. Chúng trước tiên nghĩ đến chính là một vị thổ dân thần linh trở về rồi. Mà không phải phương diện khác uy hiếp, nhân loại càng lợi hại, cũng không có cách nào uy hiếp được chúng thần quyền. Vậy đại khái chính là thổ dân các thần linh dài đến mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm tạo thành. Ngoan cố tư tưởng rồi. Bất quá, ý nghĩ này, lúc trước thật cũng không có bao nhiêu sai lầm. Tại ngày xưa, nhân loại đế vương coi như là càng lợi hại, cũng không thể nào khiến cái này thổ dân thần linh tiêu vong. Nhớ rõ Trảo Ngõa Quốc trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất hơn phân nửa Trảo Ngõa Quốc Lục Lưu. Vương, bốn phía phái binh tiêu hủy tượng thần, nhưng tối đa cũng chính là lại để cho những cái kia thổ dân thần linh lâm vào trong lúc ngủ say. Trái lại, không ít thổ dân thần linh liên thủ, ngược lại đem cái này Lục Lưu Vương triều bị diệt rồi. Mà duy nhất có thể làm cho thổ dân thần linh tiêu vong đại khái chính là đồng loại của bọn nó rồi. Theo mà những này thổ dân thần linh đang cùng vệ tiểu bắc chiến đấu thời gian. Nghĩ đến như thế nào cam đoan an toàn của mình, mà không phải mình làm ra hy sinh, hiệp trợ khác thổ dân thần linh tiêu diệt vệ tiểu bắc. Có lẽ có thổ dân thần linh còn nghĩ đến hố cái khác thổ dân thần linh một cái. Theo loại tư tưởng này xuất hiện. Thổ dân thần linh ở giữa liên thủ liền xuất hiện vấn đề lớn. Vệ tiểu bắc trong chiến đấu có thể nhạy cảm nhận được điểm này. Cái này phương trên mặt đất thần quốc đối với chính mình suy yếu hạn chế tựa hồ một chút bị giải. Khai rồi, lúc này, đầu kia châu rừng thần chính vung vẩy lấy xương đùi phối hợp với cá sấu nữ thần đối đỉnh thương đâm. Tới vệ tiểu bắc tiến hành vòng vây. Từ nơi này lại là đó có thể thấy được, cái này châu rừng thần cùng cá sấu nữ thần quan hệ trong đó không tệ. So sánh với khác mấy cái thổ dân thần linh muốn thân mật không ít. Nhưng cũng có thể chứng kiến, còn lại mấy cái thổ dân thần linh lúc này bước chân tận lực thả chậm không ít. Khiến cho bảy vị thổ dân thần linh đối vệ tiểu bắc tạo thành vòng vây xuất hiện như vậy một tia sơ. Hờ, đổi thành những người khác có lẽ không có cách nào bắt lấy cơ hội này. Nhưng vệ tiểu bắc là người ra sao? Điểm ấy mới xuất hiện, lập tức liền đã nhận ra, lực lượng triều tịch, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc bỗng nhiên đem lực lượng trong cơ thể triều tịch đều buông ra. Bành, một tiếng vô hình bạo hưởng truyền đến, vệ tiểu bắc thân thể bốn phía chu vi bỗng nhiên xuất hiện một vòng không ngừng khuếch tán mà ra khí. Kinh, vệ tiểu bắc tốc độ bởi vậy bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Trong tay đại thương vung mạnh mờ, hoảng sợ liền cùng cái kia châu rừng thần nện xuống xương đùi đụng vào cùng một chỗ. Muốn nói vệ tiểu bắc đại thương dài ước chừng 3 mét có 3. Nhưng này châu rừng thần thủ bên trong xương đùi đã có chừng 50 mét chiều dài. Cả hai so sánh với, chênh lệch rất lớn, như là chiếc đũa cùng châm nhỏ. Nhưng vệ tiểu bắc trong tay đại thương cùng cái kia xương đùi đụng vào cùng một chỗ. Hoảng sợ liền đem cái kia xương đùi tiếp xúc mặt phá thành mảnh nhỏ. Sau đó một cỗ sức lực lớn phản vọt lên, đem cái kia xương đùi chấn động bắn ngược mà khởi. Sau một khắc, ở đằng kia châu rừng thần kinh hãi vô cùng trong thần sắc. thoáng có chút vặn vẹo, đại thương như là như thiểm điện lại lần nữa đâm ra. Trực tiếp chạy châu rừng thần đầu lâu. Hết chương.